Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5074, coi là miễn dịch. Chương 5078, coi là miễn dịch. Có thể nói, tâm linh pháp tác, cùng tâm linh gợi ý điệp ra về sau. Trên chiến trường, Cam Linh cùng Lục Tử Mị, liền thành biết hết chiến thần. Ngươi cho rằng, dạng này liền xong rồi sao? Không không không. Lúc này mới cái nào đến đâu. Đây bất quá là tâm linh gợi ý. Cùng tâm linh pháp tác điệp ra về sau. Đối Lục Tử Mị, cùng Cam Ninh tác dụng mà thôi. Lục Tử Mị huyền băng pháp tác. Có thể ngưng tụ ra một lôi kéo làm quen vô địch băng giáp. Hắn phòng ngự mạnh. Cho dù cùng bạn tiên tử so ra. Cũng là có phần hơn. Mà không bằng. Mà lại, một khi địch nhân tới gần. Thì sẽ bị đông thành tượng băng. Một khi khoảng cách kéo xa, lại có thể phóng thích một đám băng hệ pháp thuật. Bất quá, tổng nói đến, chân chính mạnh hơn một chút, lại cũng không tại Lục Tử Mị trên thân. Lục Tử Mị thiên phú chiến đấu, thực sự không được tốt lắm. Trên thực tế, tâm linh gợi ý, cùng tâm linh pháp tác, cùng huyền băng pháp tác, mạnh nhất tổ hợp hình thức, là thể hiện tại 3000 băng thần long trên thân. Tại tâm linh pháp tác, cùng tâm linh gợi ý hiệu quả dưới, 3000 băng thần long thực lực, đem bị phát huy đến cho đến, đối phương nhất cử nhất động, nhất niệm vừa nghĩ, đều là tại cảm giác của bọn hắn bên trong. Người bên này vừa mới động niệm, muốn một kiếm làm ngực đâm đi qua, liền chính ngươi, khả năng cũng còn không có nghĩ rõ ràng đây. Thế nhưng là băng thần long, cũng đã cảm ứng được. Nha! Ngươi muốn làm ngực một kiếm đâm tới thật sao? Cái kia ta chỉ cần một bên thân. Sau đó bảo kiếm vẩy lên. Chẳng phải là liền có thể đem ngươi chém đầu rồi. Sau đó, chiến đấu kết quả, cũng sẽ không có cái gì ra vào. Tâm linh pháp tác, cùng tâm linh gợi ý điệp ra phía dưới. 3000 băng thần long chiến lực, đơn giản mạnh đến nghịch thiên. Tuy nhiên, Lục Tử Mị bản thân. Đối với chiến đấu cũng không có hứng thú, nhưng lại cũng không lãng phí. 3000 băng thần long, đủ để đem phát huy đến cực hạn. So ra mà nói, Lục Tử Mị bản thân điểm này chiến lực, đã có thể bỏ qua không tính. Mà lại, làm Lục Tử Mị, cùng Cam Linh ở giữa. Tâm linh liên thông thời điểm, Cam Linh 3000 thủy thần long, cũng đồng dạng có được năng lực giống nhau. Nếu như Chu Hoành Vũ Linh Ngọc chiến thể cũng gia nhập vào. Như vậy, 3000 huyễn ảnh chiến sĩ. Vậy mà cũng có thể nắm giữ năng lực như vậy. Chỉ bất quá, chuyện cũ kể tốt, quá tam ba bận, Lục Tử Mị nhiều nhất. Có thể đồng thời đem năng lực này, cùng hưởng cho hai người. May ra, Lục Tử Mị nguyên bản không có ý định đem cùng hưởng cho Cam Linh cùng Chu Hoành Vũ bên ngoài bất. Luận kẻ nào. Cho dù là Tôn Mỹ Nhân cùng Liễu Mi đều không được. 3000 băng thần long, 3000 thủy thần long, cùng 3000 huyễn ảnh chiến sĩ. Lục Tử Mị tâm linh pháp tác, cùng tâm linh gợi ý thần thông điệp ra, nhiều nhất có thể chia sẻ cho 9000 cái mục tiêu. Bởi vậy, loại này phối hợp cũng không so Cam Linh kém. Pháp tác khác nhau, đối ứng khác biệt cách dùng cùng tác dụng. Nói tóm lại, lần này đoàn đội thí luyện hành trình, Chu Hoành Vũ, Lục Tử Mị, đã Cam Linh, tuyệt đối là đại hoạch bội thu. Tiếp đó, cũng là Trương Ngư Lão Tổ, cùng bạng tiên tử tẩy luyện hai đại pháp tác, theo thứ tự là, cửu phẩm thuẫn giáp pháp tác, cùng bát phẩm xích lực pháp tác. Trương Ngư Lão Tổ tẩy luyện hai đại pháp tác, theo thứ tự là cửu phẩm phun ra pháp tác, cùng bát phẩm lại sinh pháp tác. Mọi người đều biết, bạch tuộc năng lực tái sinh, đơn giản mạnh đến nghịch thiên. Bạch tuộc một khi xúc tu bị khác động vật cắn, liền sẽ giống thằn lằn đuôi gãy một dạng gãy mất một ít vòi. Lợi dụng vòi đong đưa hấp dẫn địch hại nhờ vào đó đào thoát. Mỗi đến bắt đầu mùa đông, bạch tuộc liền sẽ chui vào đáy biển, bắt đầu gặm ăn chính mình bắt túc, cho đến gặm ăn đến một cái đủ đều không có mới có thể nhắm mắt bất động. Tiến vào ngủ đông kỳ qua đông, cho đến toàn bộ mùa đông kết thúc vào xuân về sau. Bạch tuộc trên thân sẽ một lần nữa dài ra vòi. Bạch tuộc tại đứt cổ tay đủ lúc, đoạn chỗ không chảy máu, chung quanh da sẽ tự mình khép lại. Ngày thứ hai vết thương liền có thể tự lành. Rất nhanh vừa dài bước phát triển mới xúc tu. Bát phẩm lại sinh pháp tác, nhường Trương Ngư lão tổ, đơn giản thành bất tử chi thân. Chỉ cần còn có một giọt tinh huyết, liền sẽ không tử vong. Về phần cửu phẩm phun ra pháp tác, phối hợp thêm Trương Ngư lão tổ phun ra thần thông, dư thừa liền không nói. Cái kia tốc độ nhanh, liền cái bóng đều nhanh không đuổi kịp. Người bình thường hình dung tốc độ nhanh, nói là gần thành một đạo thiểm điện. Thế nhưng là Trương Ngư lão tổ, cũng đã gần thành một vệt ánh sáng. Cái này bão táp bắt đầu, đơn giản không gì sánh kịp. Nếu như có thể chọn, Trương Ngư lão tổ tuyệt đối sẽ lựa chọn đem lại sinh pháp tác, tẩy luyện thành cửu phẩm, phun ra thần thông, tẩy luyện thành bát phẩm liền đầy đủ dùng. Thế nhưng là vẫn là câu nói kia, vòng thứ hai đoàn đội thí luyện kết thúc lúc, ai biết, bọn họ có thể cầm tới tổng quán quân đâu. Cho dù Chu Hoành Vũ, cũng chỉ có 1/10 niềm tin mà thôi. Mà lại, cũng không có người biết, lần này đoàn đội thí luyện quán quân phần thưởng lại là cửu phẩm thánh long khí A. Lúc đó đạt được một đầu bát phẩm thần long khí về sau, Trương Ngư lão tổ đơn giản mừng như điên. Không cần hoài nghi, Trương Ngư lão tổ sợ chết nhất, muốn nhất bảo mệnh. Bởi vậy, đầu kia bát phẩm thần long khí liền dùng để tẩy luyện lại sinh pháp tác. Thế nhưng là không có từng nghĩ, sau cùng đã lấy được quán quân, đồng thời thu hoạch được một đầu cửu phẩm thánh long khí. Kể từ đó, Trương Ngư lão tổ liền không có lựa chọn, chỉ có thể lựa chọn phun ra pháp tắc đến tẩy luyện. Đối với Trương Ngư lão tổ tới nói, tuyệt đối là mua bán lỗ vốn. Thế nhưng là nếu như đứng tại Chu Hoành Vũ góc độ, đứng tại toàn bộ đoàn đội góc độ nhìn, lựa chọn như vậy mới là hợp lý nhất. Có Trương Ngư lão tổ phun ra pháp tắc, Chu Hoành Vũ tấn lôi chiến hạm cùng 3000 huyễn ảnh chiến cơ sẽ có được lấy không có gì sánh kịp tốc độ. Bởi vậy, bát phẩm lại sinh, tuy nhiên không bằng cửu phẩm lại sinh. Thế nhưng là cửu phẩm phun ra, so bát phẩm phun ra, lại đồng dạng mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Đừng nhìn chỉ có nhất phẩm chi kém, thế nhưng là thực tế hiệu quả, lại ngày đêm khác biệt. Cửu phẩm lại sinh, cơ bản thì sẽ không bị binh giải. Về phần bạng tiên tử lựa chọn, đồng dạng vô cùng hoàn mỹ, có thể xưng nghịch thiên. Nếu như nói, Trương Ngư lão tổ bản tính là vì tư lợi, như vậy bạng tiên tử cũng là tính cách mờ nhạt, công chính liêm minh. Thu được bát phẩm thần long khí lúc, bạng tiên tử vì đoàn đội cân nhắc, lựa chọn tẩy luyện thuẫn giáp pháp tác. Đáng nhắc tới chính là, thuẫn giáp pháp tác không phải độn giáp pháp tác. Đây không phải một cái ý tứ. Bạng tiên tử rất rõ ràng, nàng tại đoàn đội bên trong chỗ dùng lớn nhất, chính là vì chiến hạm cung cấp cường độ cao sức đẩy. Bởi vậy, thu được bát phẩm thần long khí về sau, nàng lựa chọn cường hóa vỏ sò xích lực pháp tác. Bất quá về sau vận khí tốt, đã lấy được quán quân, thu được cửu phẩm thánh long khí. Kể từ đó, bạng tiên tử cũng chỉ có thể tẩy luyện thuẫn giáp pháp tác. Nguyên bản, bạng tiên tử còn vì vậy mà có mang áy náy đâu. Thế nhưng là theo không ngừng tìm tòi, cái này thuẫn giáp pháp tác tựa hồ diệu dụng vô tận, mà lại mạnh đến nghịch thiên. Cửu phẩm thuẫn giáp pháp tác miễn dịch hết thảy năng lượng trùng kích, chẳng hạn như vô tận chi nhận bên trong vô tận năng lượng là trực tiếp có thể bị miễn dịch, làm vỏ sò cứng rắn tới trình độ nhất định thời điểm, năng lượng trùng kích đã không cách nào tổn thương hắn mảy may. Như vậy cũng tốt so một đạo từ trên trời giáng xuống thác nước lớn, trùng điệp nện xuống tại một khối trên đá ngầm. Đạo này thác nước lớn liền giống với là năng lượng trùng kích, khối kia đá ngầm liền giống với là vỏ sò. Làm đá ngầm độ cứng lớn tới trình độ nhất định thời điểm, liền có thể miễn dịch thác nước đánh sâu vào. Tuy nhiên chuyện cũ kể, nước chảy đá mòn, mạnh mẽ nghe, cái này tựa hồ cũng không thể miễn dịch. Thế nhưng là vừa đến, Đó là bởi vì đá ngầm cường độ cùng độ cứng còn chưa đủ lớn. Thứ hai, tuy nhiên đá ngầm tuy nhiên quả thật bị mài mòn. Thế nhưng là ngươi cẩn thận đi nghiên cứu một chút. Cần muốn bao lâu thời gian mới có thể mài mòn một tầng? Cần muốn bao lâu thời gian mới có thể đem đường kính 3.000 mét tảng đá lớn cho mài mòn thành cặn bã? Trên thực tế, trên cái thế giới này, vốn cũng không tồn tại tuyệt đối miễn dịch. Thương tổn yếu đến cực hạn lúc, cũng đã có thể coi là miễn dịch. Hết chương.